Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, động tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Mơ hồ vậy phát giác trong đó giá trị, nếu như Hoàng Lăng là ngàn năm trước, như vậy bên trong khối kia ruộng thuốc. Sợ rằng đã trở thành linh điền, hơn nữa nơi sinh trưởng linh dược, sợ rằng đều phải thành tinh chứ. Bất kỳ một bụi ngàn năm linh dược, vậy cũng là truyền thuyết à, tuyệt đối là có thể làm người tiếp theo lên thứ hai đời mạng đồ. Nói cách khác, người bình thường tuổi thọ là 70 đến 80 tuổi. Trường thọ sống 110 tuổi, nếu để cho hắn lại uống một bụi ngàn năm linh dược, tuyệt đối có thể người già trẻ lại, sống ra thứ hai đời. Cái này còn là nông cạn nhất cách dùng. Mình vẫn còn ở rất nhiều cổ tịch lên, hiểu được ngàn năm linh dược. Còn có rất nhiều cường đại công hiệu, đủ để cho võ tu liều mạng cướp đoạt. Mà Đan Hương Hương dưới mắt lại còn nói, bên trong là một khối ruộng thuốc. Như vậy linh dược cũng không phải là ước chừng một bụi à. Lập tức, Đan Hương Hương thần giác vi kiều, vũ cười quyến rũ nói, đó là một tòa Nam Tống tiền kỳ cổ mộ, ngươi hẳn biết, Nam Tống hậu kỳ tất cả võ tu hoặc là người tu chân, ở thời đại kia hoàn toàn biến mất không gặp tung tích, đưa đến chúng ta Hoa Hạ cổ xưa truyền thừa xuất hiện đứt đoạn. Ta biết, Nam Tống thời kỳ hậu kỳ, nguyên bản chúng ta Hoa Hạ võ tu giới có các loại kinh thiên vĩ địa đại năng, nhưng mà ở đó đoạn trong năm tháng, lại có thể toàn bộ biến mất không gặp. Cho tới bây giờ, vậy không cổ tịch ghi lại xuất hiện qua tung tích của bọn họ. Hạ Vũ thanh tú khuôn mặt, mang theo vẻ ngưng trọng, Đan Hương Hương nói, ừ, cho nên chúng ta bây giờ võ tu, không chỉ là không có tài nguyên tu luyện, liền công pháp bí thuật, đều là không lành lặn không chịu nổi. Nếu không hải ngoại chiến trường, chúng ta há cho những cái kia man di phách lối đã sớm san bằng bọn họ. Hải ngoại chiến trường, Hạ Vũ bên tai không chỉ một lần đã nghe qua cái từ hối này. Nhưng mà Đan Hương Hương dẫn đáp lời để nói, cái này ngươi liền đừng nghe. Coi như ngươi khỏe kỳ, tổ trưởng bọn họ cũng sẽ không để cho ngươi đi. Vẫn là nói một chút cổ mộ Hoàng Lăng đi. Được rồi, tòa kia Hoàng Lăng là Nam Tống tiền kỳ. Như vậy ngươi nói ruộng thuốc, bên trong tuyệt đối có. Hạ Vũ khẳng định nói. Đan Hương Hương gật đầu nói, không sai, cổ đại hoàng đế hưởng thụ trí cao không hơn quyền lợi, nhưng mà cũng không thỏa mãn. Mưu toan khám phá trường sinh, dùng để hưởng thụ có quyền lợi, sẽ gặp triệu tập cổ xưa luyện đan sư là bọn họ phục vụ, thu thập thiên hạ chân bảo, luyện chế thần bí đan dược. Ừ, chỗ tòa này Hoàng Lăng đồ vật bên trong, liền ta cũng động tâm, làm sao mới có thể đem hắn mở ra? Hạ Vũ nóng lòng hỏi một câu, cái này làm cho Đan Hương Hương không biết làm sao nhún vai. Chỉ có thủ tiêu cái đó siêu cấp gián lớn, nếu không không biện pháp khác. Hay, tiểu lợi bọn họ 2K không có ở đây, nếu không nhất định có biện pháp. Khương Phàm cái này nhưng mà trộm mộ lão tài xế, cái này phối hợp cầu liền ngàn năm nữ thì cũng dám ngày. Nếu là biết chỗ này có Hoàng Lăng, cho dù có siêu cấp gián lớn đem cửa, hàng này cũng dám ngày nó. Hạ Vũ sắc mặt có chút quấn quýt. Hôm nay không trung thủ một tòa bảo núi mà không mở ra, không có so với cái này thật buồn bực chuyện. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng lại đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi ở chỗ này, chuyện này chẳng qua là một, như vậy hai, thứ ba đâu? Hai, chính là phụng mệnh điều tra, thiếu chủ, tung tích. Đột nhiên như thế một câu nói, từ Đan Hương Hương hoa hồng vậy bờ môi trong khạc ra, mang theo một cổ thần bí cảm. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lại có thể hiếm thấy không có ở cái đề tài này lên dây dưa. Nói, thứ ba đâu? thứ ba mà, đó chính là ta chuyện riêng. Nói thí dụ như tìm một nam phiếu à cái gì? Nàng nghiền ngẫm cười nói, cái này làm cho Hạ Vũ hết sức không có hứng thú. Ngược lại nói với nàng Hoàng Lăng để ý, cắm đầu đang ăn cơm, lại nữa phản ứng hắn, mà Đan Hương Hương ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên tức giận nói, tại sao không nói chuyện, ngươi không biết muốn bỏ qua một bên ta, đến lúc đó nhân cơ hội mình làm một mình đi, đem tất cả bảo vật cũng tư nuốt trọn, dựa theo ngươi tính tình, tuyệt đối liền cho ra. Hương Hương tỷ, ngươi đây là xem thường người, ta là loại người đó sao? Có chỗ tốt gì ta cái đầu tiên liền sẽ nghĩ tới ngươi. Bị nàng đoán chúng cẩn thận, Hạ Vũ đột nhiên nghiêm trang đáp lại nói, hết lần này tới lần khác còn 10 phần phấn khích. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi các nàng nhất tề đối với hắn liếc khinh người, biểu thị không tin. Sau đó, thức ăn qua 3 tuần, cơm qua 5 vị, Vương Di Nhiên rõ ràng ăn trống dữ, tay nhỏ bé trắng noãn vỗ mình hơi khua lên bụng dưới. Cái miệng nhỏ nhắn ngáp, lại muốn buồn ngủ, mà Hạ Vũ trực tiếp coi thường nàng, ngược lại nhìn về phía điềm đạm nho nhã, ngồi ở bên cạnh mình Dương Thiền, quan tâm hỏi, Tiểu Thiền, ăn xong sao? Ừ, ăn no, Dương Thiền cười miễn cưỡng nói. Hạ Vũ đứng dậy mặt lộ vẻ suy tư vẻ, nhìn gặp nàng còn ăn mặc Chu Băng Băng quần áo, không nhịn được một hồi đau lòng. Nhất thời, Hạ Vũ nói, ăn uống no đủ, liền mang các người đi huyện thành đi dạo một chút, thuận tiện nhìn một chút Dương Thúc. Sư phụ, ngươi không có tiền nha, làm sao dẫn chúng ta đi chơi? Vương Di Nhiên chớp đơn thuần mắt to, ở một bên yết gốc gác nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ sắc mặt hơi đen, nhìn về phía Chu Băng Băng tay nhỏ bé hơi quơ quơ trong tay thẻ ngân hàng. Biết nàng mang tiền, đối với lần này, mình không phản ứng thằng ngốc kia học trò, thẳng hướng ra phía bên ngoài đi tới. Đan Hương Hương đưa bọn họ ngoài cửa, ôn nhu hỏi, đường Hoa Vân 15 ngày 8 tiểu khu bên kia, sự việc xử lý thế nào? Không xử lý sạch sẽ, có người ở nơi đó giở trò, có người bày cuộc muốn nhằm vào ta, ta phát hiện sau liền rút lui trở về, ngày mai ta liền lại đi một chuyến. Hạ Vũ đúng sự thật cho nhau biết, Đan Hương Hương trong lòng cả kinh, đối với Hạ Mưa tiếng nói, không nhịn được một hồi cau mày, nàng ánh mắt lạnh lùng, ta tới xử lý đi, nếu có người ghim ngươi, ta tới xử lý sạch sẽ, thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc cha một chút, xem ai ở sau lưng giở trò, vẫn là cùng đi chứ, nơi đó tình huống có chút phức tạp, có người ở nơi đó bố trí chiêu hồn trận, chỗ đó bây giờ đã thành là chân chính quỷ lầu, rất nhiều chấp niệm ở bên trong lắc lư, được toàn bộ thanh trừ sạch. Đối với nàng tốt bụng, Hạ Vũ biết tại sao, nhất định là thanh niên tóc trắng phân phó qua nàng, để cho nhìn chằm chằm mình. Nhưng chuyện bên kia, mình có thể không muốn nửa đường hủy bỏ. Làm việc phải có thủy có chung, nếu kéo chuyến này sống, mình liền được làm xong. Đối với lần này, Đan Hương Hương cũng bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, sáng mai đi ngay, sau này có nguy hiểm gì, nhớ liên lạc ta, không thành vấn đề. Bất quá Hương Hương tỷ, dưới mắt ngược lại là có chuyện cần phải làm phiền ngươi. Nói những lời này thời điểm, Hạ Vũ dáng vẻ nghiêm trang, để cho người rất dễ dàng tin tưởng, hắn là nghiêm túc. Cái này làm cho Đan Hương Hương cau mày giàu kinh nghiệm nói, chuyện gì, nói đi, ngươi nói lần trước, không phải giúp ta bổ hồi tuổi thơ sao, không bằng ngay tại tối nay thôi, ngươi xem tối nay cái này mặt trăng lại lớn lại trắng lại đầy đặn, hơn nữa còn tròn trịa có ánh sáng trạch. Hạ Vũ mặt dày, lại xách cái này cha tử chuyện, Đan Hương Hương quyến rũ mặt đẹp, ngay tức thì lạnh như băng đi xuống, nổi giận quát, cút, không phải, Hương Hương tỷ, ngươi xem chuyện này thương lượng một chút thôi. Ta có tiền à?